Tiên ma đồng tu, chương 1461, chia rẽ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Huyền già mà nói đã chiếm được rất nhiều người hưởng ứng. Thậm chí còn kể cả trước lúc cố hết sức chủ trương liên hợp chính đạo quỷ tông, không ít tông chủ trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Chính đạo ám sát khinh lệ ti, để chính ma liên hợp đại môn triệt để đóng cửa. Trước kia mọi người muốn liên hợp là vì hạo kiếp vô cùng có khả năng xuất hiện ở Tây Vực. Thánh giáo một cây chẳng chống vững nhà a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống bây giờ ngày bất đồng. Hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Những ngày kia người không có khả năng vượt qua Nam Cương. Đại đầm lầy, kim sa cốc địa đến công kích Tây Vực. Tây Vực chi địa thoáng cái đã trở thành chiến lược đại hậu phương. Tự nhiên không chịu tại đi liên hợp chính đạo. Chính đạo thực lực mạnh sức lực, trung thổ binh lực sung túc, thiên binh thiên tướng đều muốn bắt trung thổ. Khả năng không lớn, cho dù thật sự lấy xuống, cũng nhất định tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, thánh giáo hơn 10 vạn tu chân giả, xuất lĩnh Tây Vực hơn 1.000 vạn dũng sĩ, trực tiếp xua binh tiến vào trung thổ, hóa giải trận này đại hạo kiếp, trở thành nhân gian chúa cứu thế. Khi đó trung thổ người đoán chừng cái chết không sai biệt lắm. Tiến vào ta sẽ không trở về. Ai hy vọng cả ngày tại Tây Vực loại này thiếu nước ít lương thực man hoang chi địa ăn hạt cát a? Những năm gần đây này ai không muốn môn phái đem đến trung thổ. Thánh giáo lịch đại tổ sư nhớ thương phồn hoa trung thổ. Đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia chính đạo thế lực lớn, lại có Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các chấn thủ trung thổ Tây Đại Môn. Nhiều lần chính ma đại chiến đều không có để thánh giáo tại trung thổ đặt chân gót chân. Mỗi lần đều bị trung thổ tu chân giả đuổi ra đến. Hiện tại thật tốt cơ hội a, làm sao có thể bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi mọi người sở dĩ giữ im lặng, chính là còn muốn điểm mặt. Đang ngồi đều là thánh giáo cao tầng. Tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều biết hiểu một ít thánh giáo bí ẩn. Ví dụ như, thánh giáo thứ nhất đại tổ sư Thiên Ma Lão Tổ, đã từng lưu lại lời nói đến. Nếu như nhân gian lâm vào hạo kiếp bên trong, thánh giáo phải liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Gánh vác khởi hóa giải hạo kiếp sứ mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thẳng ra để chính đạo một mình đi ứng đối hạo kiếp. Không chỉ có vi phạm với Thiên Ma Tổ Sư di mệnh, còn có thể rất mất mặt. Tất cả mọi người là nhân gian sinh linh, làm sao có thể ngồi nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tốt rồi, Trần Huyền già mở miệng. Cho dù trên lưng một cái vi phạm tổ sư di mệnh cùng thấy chết mà không cứu được bêu danh, đó cũng là Trần Huyền già đề nghị, cùng mình không quan hệ. Vì vậy, nguyên bản yên tĩnh Huyền Hỏa Điện vừa nóng náo loạn lên, phần lớn là đồng ý Trần Huyền già nói. Không đi trung thổ lẫn vào cái này vũng nước đục, Hoàn Nhan Vô Lễ không thể nhịn được nữa, đứng lên nói. Chư vị tiền bối, Vô Lễ chỉ là một cái thánh giáo một cái vãn bối. Vốn là không có tư cách cùng chư vị đàm luận đại sự. Bất quá hạo kiếp đột kích, nhân gian bất luận là trung thổ vẫn là Tây Vực, đều quả quyết không có khả năng chỉ lo thân mình. Hiện tại nếu như còn muốn theo Hạo Kiếp bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngư nhân được lợi, không khỏi có chút ngu xuẩn a, lời vừa nói ra. Tiếng hừ lạnh sẽ không đoạn vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất diệu tiên tử đối với hoàn nhan vô lệ khiến nhiều cái ánh mắt. Hoàn nhan vô lệ chỉ đương không có nhìn thấy. Tiếp tục nói, trung thổ địa linh nhân kiệt. Hạo Kiếp nếu như mang tất cả toàn bộ trung thổ, các ngươi cảm thấy trung thổ còn có thể có bao nhiêu người may mắn còn sống sót xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Huyền già lạnh lùng nói, trung thổ chết bao nhiêu người, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hoàn Nhan vô lệ nói, theo ta được biết, ta thánh giáo ít nhất 7 thành đệ tử, đều là đến từ trung thổ. Còn dư lại 3 thành trong hơn phân nửa đều có trung thổ người Hán huyết mạch. Chính thức Tây vực người Hồ kỳ thật số lượng chưa tới 1 thành. Trung thổ bị diệt, đúng vậy, hoàn toàn có thể trọng thương chính đạo. Thế nhưng đối với chúng ta thánh giáo đến, nói, chưa chắc là một chuyện tốt a. Không có ai mới, tiếp theo không người nào. Cho dù chúng ta thắng trận này thiên nhân cuộc chiến, chư vị tông chủ cảm thấy chúng ta thánh giáo còn có thể duy trì bao lâu? Xa không nói, đã nói hơn 6.000 năm trước trận kia Hạo Kiếp, chư vị đều là kiến thức rộng rãi tiền bối. Biết rõ đấy tự nhiên so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Một chàng Hạo Kiếp, cuối cùng quyết chiến tại Côn Luân Sơn. Đã chết bao nhiêu người ta đừng nói. Mọi người đều biết, ta nói cho đúng là, chiến hậu nhân gian lúc còn có bao nhiêu tu chân giả. Còn có mấy cây môn phái, còn có mấy phần sinh linh. Phía sau 2.000 năm, nhân gian tu chân giới hầu như trống rỗng. Chúng ta nhân gian bỏ ra mấy ngàn năm thời gian. Cuối cùng từ năm đó Hạo Kiếp trong khôi phục nguyên khí. Hiện tại Hạo Kiếp lại tới nữa. Nếu như chúng ta không liên hợp lại. Trước đó lần thứ nhất Hạo Kiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân gian kết cục. Chính là chúng ta kế tiếp kết cục. Một cái mặt trẻ tóc trắng ục ịch lão già đứng dậy. Nói, vô lệ sư điệt nói không sai. Chư vị thánh giáo đạo hữu, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn a, huống chi. Chúng ta thánh giáo thiên ma lão tổ đối với cái này sự tình cũng có di huấn. Chúng ta với tư cách thánh mẫu ma thần đệ tử, tự nhiên không thể vi phạm tổ sư mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người như nhìn ngu si một dạng, nhìn xem cái kia ục ịch lão giả. Thác Bạt Vũ nói, vạn độc tử đạo hữu, người trước kia thế nhưng cố hết sức phản đối liên hợp chính đạo đó a, như thế nào hôm nay bỗng nhiên thái độ chuyển biến to lớn như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia nói chuyện ục ịch lão giả, cũng không người bên ngoài. Đúng là ngũ độc môn tông chủ vạn độc tử. Ở đây đều là lăn lộn mấy trăm năm lão hồ ly. Vạn độc tử tâm tư bọn hắn làm sao có thể không biết đâu. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Kiếp chi môn nhược tại Tây vực. Nhất định là hướng đông đẩy mạnh. Hôm nay cái này Hạo Kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Nếu như chính đạo vạn nhất chặn Hạo Kiếp Bắc Thượng bước chân, nhất định sẽ dọc theo thập vạn đại sơn hướng Tây Quang co vòng vèo. Ngũ độc môn hang ổ, nhưng lại tại đại đầm lầy phía Bắc Dược Vương Cốc A, là địch nhân quang co vòng vèo phải qua đường. Hôm nay trung thổ tin tức đã truyền trở về. Giang Nam, Kiếm Nam năm đạo chính đạo tu chân giả, đang tại sau nguyên mưu tập kết. Già Diệp tự này một ít Phật môn hòa thượng, cũng có chạy tới vùng phía nam trợ giúp Thương Vân môn chấn giữ trung thổ nam đại môn ý tứ. Mặc dù hiện tại Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các không có gì động tĩnh. Bất quá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra Phật Môn là muốn trợ giúp Thương Vân Môn ngăn trở Hạo Kiếp Bắc Thượng bước chân. Già Diệp Tử khẽ động. Trên cơ bản trung thổ toàn bộ Phật Môn đều động. Cái này hai đại cự phái một liên thủ. Trên trăm tên đạo gia môn phái. Mấy trăm cái Phật Môn chùa chiền. Sẽ là một cổ lực lượng đáng sợ. Không chuẩn thật đúng là có thể ngăn ở Hạo Kiếp bước chân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đó, gặp nạn nhưng chỉ có Tây Vực. Mà đứng mũi chịu sào đúng là Ngũ Độc Môn. Cho nên hiện tại Vạn Độc Tử nhảy ra. Hô hào mọi người liên hợp chính đạo. Hơn nữa đứng ở tổ sư di huấn đạo đức điểm cao thượng. Vạn Độc Tử nói. Thác Bạt Tông Chủ, trước kia Lão Phu là ôm lấy nhất định may mắn. Cho rằng Hạo Kiếp mà nói hoàn toàn vô nghĩa. Hiện tại không giống với lúc trước. Hạo Kiếp chi môn xuất hiện. Vạn nhất tại Tây Vực lại xuất hiện một cái Hạo Kiếp chi môn. Nếu như chúng ta lại sống chết mặc bay mà nói. Chư vị chẳng lẽ sẽ cho rằng chính đạo có thể tới cứu ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám bọn họ phải không? Những lời này ngược lại là có lý. Hạo Kiếp chi môn ai có thể cam đoan liền một cái đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Ngũ Hành Kỳ Duệ Kim Kỳ Phó Trưởng Sử Hầu Yến Thanh bước đi vào Huyền Hỏa Điện. Đối mọi người hai tay giao nhau hành lễ về sau. Liền nhìn về phía ngồi ở thượng đầu Hoàng Phủ cùng Trường Không. Nói. Bẩm báo nhị vị trường sử. Trung thổ vừa mới truyền quay lại tin tức. Chính đạo tứ đại phe phái tháng trước phái đi Nam Cương tuổi trẻ tinh anh đệ tử dụng ý đã điều tra rõ. Bọn họ là đang tìm kiếm một cái tên là Ngọc Giản tàng động địa phương. Nghe nói Nam Cương xuất hiện Hạo Kiếp chi môn. Chính là chỗ này nhóm chính đạo đệ tử trẻ tuổi hai ngày trước truyền. Trở về, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cả kinh. Nhiều cái tông chủ đang nghe Ngọc Giản tàng động lúc. Cũng không khỏi được đứng lên. Trường Không nói. Bọn hắn tìm được Ngọc Giản tàng động. Hầu Yến Thanh lắc đầu nói. Có lẽ không có. Truyền về tin tức xem. Những cái kia người đại bộ phận đều tại Vu Sơn phụ cận. Bất quá có một cổ chính đạo đệ tử. Ngày hôm qua cải biến phương hướng, đi Thất Minh Sơn, hình như là hướng về phía Thánh giáo Quỷ Huyền Tông đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.